Nụ cười của bị cáo. Một năm làm quen với tòa án là một năm tôi được biết nhiều cảnh đời, nhiều bi kịch, nhiều tội ác, máu và nước mắt. Tuy nhiên, nếu đến tòa chỉ để chứng kiến các bi kịch thì có lẽ sẽ không ai can đảm đến lần thứ hai, kể cả khi người ta làm báo. Tôi thường cố gắng tìm kiếm những niềm vui, những viên gạch dựng xây hạnh phúc từ trong những bi kịch ấy để có thể tiếp tục đến với các phiên tòa. Khi đã quen lắm với không khí phòng xử án, tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi không ít lần nhìn thấy các bị cáo cười trong lúc chờ xử, chờ tuyên án. Đó không phải những nụ cười nhằm tăng thêm nghị lực cho người thân. Đó cũng không thể là sự dửng dưng, vô cảm trước giây phút quyết định số phận của mình. Tôi cứ băn khoăn mãi. Có dịp được tiếp xúc với hồ sơ vụ án, tôi thật sự choáng váng trước những chồng văn bản đánh máy, viết tay. Một vụ án đơn giản thì số lượng bản cung cũng đã tính bằng đơn vị hàng chục. Những câu hỏi lặp đi lặp lại, những ngày giờ cán bộ điều tra khác nhau, những buổi đối chất, tái lập hiện trường. Có lẽ đó là cả một cực hình đối với các bị cáo, nhất là những người hay suy nghĩ và có lương tâm mà vì một lý do nào đó đã phải phạm tội. Tôi nhớ đến anh sinh viên Raskolnikov trong Tội ác và trừng phạt của Dostoyevsky. Cuốn tiểu thuyết dày, nặng nề những day dứt, ám ảnh đến mê sảng của anh ta sau khi giết người. Tâm trạng tỉnh táo thanh thản chỉ xuất hiện sau khi kẻ phạm tội ra đầu thú, nhận án tù khổ sai. Thế nên nhìn những nụ cười của bị cáo trước vành móng ngựa, tôi nghĩ rằng có lẽ những phút đứng trước tòa, được đối diện và nghe phân tích điều hơn lẽ thiệt trong sai lầm của mình, được nhận cái giá phải trả, được biết những lời kêu oan, những bằng chứng gỡ tội nếu có của mình, liệu có được chấp nhận? Vẫn là những phút nhẹ nhàng hơn, thanh thản hơn thời gian trong trại tạm giam đầy dằn vặt, hoang mang, lo lắng. Lúc nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, nhiều bị cáo rơi nước mắt. Dù cái câu xin cho được sớm trở về với gia đình đã trở thành điệp khúc gây nhàm chán, nhưng tôi vẫn tin rằng đó là những lời thật lòng. Đa số họ khi ở ngoài đời gần như chẳng bao giờ nhớ đến mẹ già, con nhỏ, vợ yếu sức đang trông chờ mình. Một số người còn ra tòa vì đã gây án ngay với người thân nữa. Nhưng lúc này họ nhớ. Nhiều bị cáo nói với tôi rằng chuỗi ngày khắc khoải trong trại tạm giam, họ đã có thật nhiều thời gian để tĩnh tâm, để biết rằng gia đình mình đang lao đao vì vắng đi một người, đang khốn đốn vì cái nguyên nhân của sự vắng mặt ấy. Có lẽ vì nỗi nhớ ấy mà thi thoảng lại có bị cáo cười khi nghe tuyên án. Cười vì xác định được ngày về. Cười vì đã hạ quyết tâm đối diện với một bước ngoặt. Mong là như vậy. Có một nụ cười đáng nhớ khác nữa. Nụ cười run rẩy trên gương mặt tái mét của L, một học sinh giỏi phạm tội giết người vì bị cháy túi khi chơi với máy đánh bạc ngay trước ngưỡng cửa đại học. Tòa tuyên án 18 năm tù. L ngoái lại nhìn cha và cười. Hình như em đã giận hết nội lực. Người cha ấy cũng gắng hết sức để đứng thẳng lên sau khi ông đã rủ lả suốt cả buổi xét xử L. Vẫn là L, một học sinh ngoan hiền, học giỏi như mọi người đã biết. nụ cười của L đã đoan chắc như vậy. Những ngày sau đó, trong giỏ quà thăm nuôi của cha mẹ, của bạn bè cho L, có cả những cuốn sách luyện thi. Tôi ít có may mắn được gặp lại những nhân vật mình đã từng tìm hiểu, từng đề cập trong bài viết. Những nhân vật của tôi thường bị buộc phải ở những nơi rất xa, và bản thân họ chắc chẳng bao giờ biết mình đã xuất hiện trong một bài báo. Nhưng câu chuyện của họ thì rất có ích, trước hết là cho chính tôi. Tôi đọc báo, tôi biết rằng ở trong những trại giam, trại cải tạo, những phạm nhân đang tập văn nghệ, đang bắt sâu nhổ cỏ, chăm sóc hoa, làm thiệp để mừng xuân mới. Những bàn tay ấy đang tập lại từng động tác để nâng niu cuộc đời. Và họ cũng tập cười trở lại. Những nụ cười thân thiện làm nên hạnh phúc. Tôi tin rằng trong đó có những nhân vật của mình. Họ đang cười vui để đón xuân. Và họ đợi ngày trở về.